Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Huyền Thiên Thăng Long đạo khí tức. Âm dương ngay trong thức hải, Lục Thanh Bình ngồi xếp bằng, xung quanh có hô hô mà đến âm dương khí lưu, bôn tập tiêu xạ, phát tán bát phương, ngay tại lúc đó. Trong tay hắn một khối cổ pháp hình khối vật thể thả ra huyền dị ánh sáng. Tại Lục Thanh Bình trong tay, ẩn ẩn cùng chư thiên vạn giới cái khác bản nguyên kêu gọi lẫn nhau. Dầm dầm tương đương đảm nhiệm nơi đây âm dương khí lưu cuốn lên Lục Thanh Bình quần áo. Làm hắn sợi tóc bay lên, hắn hết thảy đều không hề hay biết. Theo thời gian trôi qua, hai con mắt của hắn càng thêm không được. Chỉ vì bây giờ Lục Thanh Bình tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cục gỗ này khối ở trong. Có lẽ gọi là mộc khối không quá thỏa đáng. Đây chính là khối kia luân hồi điện khối vụn. Tuy nói là kiến mộc chất liệu, nhưng hắn xem ra như kim mà không phải kim. Gỗ cũng không phải gỗ. Ngược lại càng giống là một khối hòn đá. Trên đó có tuế nguyệt, rỉ sét vết tích. Hắn đang dò xét khối này luân hồi mảnh vỡ, trong đó có bươm bướm viện trợ, bất quá không dám để cho hắn ngược dòng tìm hiểu quá nhiều. Chỉ là viện trợ để hắn tiến vào một mảnh mới tầm nhìn. Hiểu rõ đến luân hồi bàn luân hồi vạn giới cơ chế nguyên lý liền có thể. Tại Lục Thanh Bình hiện tại tầm nhìn ở trong, ngầm, cơ hồ không ánh sáng. Hắn chung quanh là từng mảnh sương mù xám xịt. Sương mù gào thét lăn lộn, hắc ám không ánh sáng, tựa như hỗn độn chưa mở thời điểm trạng thái. Tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng rót vào nơi này. Rốt cục hết thảy bắt đầu có biến hóa. Hồ tương đương Lục Thanh Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy tại mảnh này hắc ám bên trong, lại có vô số điểm đầy sao. Mỗi một điểm đầy sao, trong bóng đêm, đều truyền đến khiến Lục Thanh Bình cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái kia mỗi một viên tinh thần, đều là một tòa luân hồi bàn sao, đại biểu đều là một cái thế giới. Lục Thanh Bình tự nói, trong thoáng chốc, trong lòng hắn lại dâng lên viên kia đỉnh đầu vũ trụ đại thụ chi hình tượng. Những mảnh vỡ này, há không đều là viên kia vũ trụ cây biến thành. Lại nhìn kỹ lại, từng đầu yếu ớt dây tóc vết tích, giống như bàn cờ dệt vải, đem cái này đến ngàn vạn mà tính, giống như nhánh cây mạch lạc, đem từng mảnh diệp tử tương liên, càng tựa hồ hắn kiếp trước mạng lưới, mơ hồ trong đó, tựa hồ có từng đạo linh quang, tại những thứ này mạch lạc ở giữa du tẩu, Lục Thanh Bình đột nhiên ánh mắt sáng rõ. Trong lòng minh ngộ, những người này, có phải là, giờ khắc này, hắn như có cảm giác, vận khởi tâm thần quan sát, không hiểu thấu liền có một cỗ xúc động, tựa hồ ở trong hoàn cảnh này, cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết. Sau đó, hắn phúc trí tâm linh tự nói, hẳn là thông hướng vạn giới truyền tống thông đạo, nguyên lai luân hồi điện chính là thông qua như thế phương thức. Lui tới vạn giới, lấy kiến mộc một cây vạn lá chi đồng nguyên, đem chư thiên vạn giới xem như mạng lưới nối liền với nhau. Tại trong vũ trụ trải thành một chương thật to lưới, tấm lưới này hành lang quát vạn giới rất nhiều tu sĩ. Để bọn hắn ở trong đó lịch luyện, tu hành, nói chung mỗi mấy cái thế giới, liền sẽ có một vị như màu vàng cổ long như vậy luân hồi điện bên trong. Trưởng khống một mảnh cương vực, cho nên cái này luân hồi điện đến tột cùng là Tam Thanh Đạo Tổ bên trong vị nào thủ bút. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Bảo, tựa hồ cũng có khả năng. Màu vàng cổ long hư hư thực thực xiển giáo 12 kim tiên bên trong một vị. Luân hồi điện bên trong lại có Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Linh Bảo Kiếm Quyết, hai vị này. Đạo Môn Chí Tôn Kinh Thư. Có lẽ ba vị đạo tổ tất cả đều có nhúng tay luân hồi. Thậm chí không ngừng tại đạo môn tam tổ. Phật môn Phật Đà lưu lại cái bóng nhàn nhạt. Lục Thanh Bình nhìn xem cái này mỗi một cái ngôi sao liền đại biểu cho chính là một đại thế giới. Trong lòng lấp lóe tư duy, ta bây giờ tu vi tại nửa bước thánh nhân, bây giờ coi như trở lại Diêm Phù, cũng không thể đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng, trừ phi chứng thành thánh nhân, mà muốn thành tựu thánh nhân, liền nhất định phải vẽ ra trong bát quái sau ba quẻ. Nếu có hồng hoang thần tộc bản nguyên giúp đỡ, muốn cấp tốc quá nhiều, ý niệm lấp lóe, Lục Thanh Bình tại cái này chư thiên vạn giới sao trời mạch lạc bên trong. Cẩn thận phân rõ, chỗ đó là hồng hoang thần tộc chỗ, theo hắn rót vào tu vi thánh lực số lượng, luân hồi khối vụn triển lộ ra chư thiên vạn giới tinh tượng mạch lạc càng thêm rõ ràng. Tại vũ trụ thương khung bên trong, có bốn khỏa vô cùng khổng lồ sao trời, phân biệt tại cái này hắc ám hỗn độn trong sương mù hiện ra hình dáng. Chẳng lẽ cái này bốn khỏa lớn đánh dấu chính là Hoa Hạ, Thiên Đình, Phật Quốc, hồng hoang bốn phiến vũ trụ hạch tâm chỗ sao? Căn cứ hắn biết một chút tình huống, Hoa Hạ cùng hồng hoang đều đã từng bị đánh vỡ qua, vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng vẫn là có một ít tương đối lớn vũ trụ mảnh vỡ cuối cùng có thể giữ lại, bị xem như hai phiến vũ trụ trung ương chỗ. Thí dụ như nói hồng hoang trong vũ trụ hồng hoang đại lục, còn có hoa hạ trong vũ trụ hoa hạ đại lục, giống như bất chu giới, diêm phù giới, đại tần giới, man hoang giới, thậm chí cái khác sao trời loại hình tiểu thế giới. Đều là vây quanh riêng phần mình trong vũ trụ đại lục vờn quanh tiểu thiên địa. Một phen cẩn thận phân rõ, Lục Thanh Bình phát hiện mình muốn đi địa phương. Hoa lạp lạp lạp, đột nhiên âm dương đạo hải ở trong khí lưu bốc lên phun trào. Lục Thanh Bình thân thể tại nguyên chỗ biến thành một đoàn nguyên khí, chui vào cái kia một khối nhỏ luân hồi khối vụt ở trong. Hắn chưa từng có như thế một lần rõ ràng quan sát qua xuyên qua vạn giới quá trình. Nguyên lai luân hồi bàn xuyên qua vạn giới nguyên lý chính là đem sinh linh hoàn nguyên vì vũ trụ ở giữa cơ bản nhất nguyên khí, sau đó mượn từ kiến mộc vì thiên địa vũ trụ nguyên khí chi nguyên đặc tính, đem phun ra nuốt vào vạn giới, từ bên này nuốt vào đến từ bên kia phun ra ngoài. Siêu siêu siêu giữa thiên địa một mảnh mãng hoang chi khí, phiên dũng bôn đằng, khắp nơi có thể thấy được cao vút trong mây nguy nga khỉ lệ chi sơn ngọn núi. Có cực lớn sinh vật hành tẩu tại sơn mạch ở giữa, khắp nơi có thể thấy được, phun ra nuốt vào ở giữa, thanh thế kinh người, trên trời cao, có to như đấu sao trời vờn quanh. Từ đại địa bên trên nhìn một cái mà đi, cơ hồ có thể rõ ràng mà trông thấy những cái kia sao trời bên trên tinh hố. Mà về phần mặt đất bản thân, càng là vô tận rộng rãi, cơ hồ không có biên giới. Mặt đất nơi nào đó, một tòa sơn mạch cuối cùng, giữa thiên địa nhanh như tên bắn mà vụt qua mấy đạo huyền quang. Lôi ra thật dài vệt đuôi, ven đường băng diệt rất nhiều đỉnh núi. Siêu, một đạo lăng lệ thần tác, tựa như thiên đao một chảm mà qua. Tô Hà, ngươi chạy không được, lưu lại bồ đề cành vàng. Ong ong như chấn lôi thanh âm, vang vọng tại núi cao ở giữa. Nương theo lấy hắn lời nói thanh âm, cái kia đạo thần tác rơi vào phía trước cả người dạn máu sắc âm dương đạo bào thanh niên nam tử. Trên thân, phúc. Nam tử tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không tránh kịp, bị một chảm mà bên trong, hắn cơ hồ tại chỗ bị tại không trung phân thây hai nửa, nhưng là trong cơ thể lại hiện lên mãnh liệt huyết khí. Nguyên thần sôi trào phát sáng, cuồn cuộn lưu chuyển một cỗ sao trời chi khí, hai con người lấp lóe điên cuồng, tam âm lục yêu, chân vũ đại lực. Bắc đầu thăng long, huyền dương phá hư, Phật đạo một hư, giống, trong chớp mắt, bốn cỗ huyền ảo mà thê lương khí tức, tại sau lưng của hắn vờn quanh, ngưng tụ thành một vàng một xanh nhị sắc vờn quanh thái cực đồ. ầm ầm bộc phát ra. Hừ, sắp chết giấy rùa. Phía sau thanh âm mở miệng, lúc này mới thấy rõ ràng hắn nguyên trạng. Không vì người hình, sinh ra có long đầu, gió lông vũ, toàn thân khoác con nhím giáp trụ, tựa như một đầu rất sư. Cổ thú không có cái gì động tác khác, há miệng ra liền phun ra một đạo khủng bố trùm sáng. Màu máu bừng bừng, mơ hồ có thể thấy được tiên nhân thây nằm phía dưới dị tượng. Ầm ầm ngưng đương một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau. Nơi đây mảng lớn đỉnh núi bị biến thành đất bằng. Cuồn cuộn lực chấn động, dập dờn hư không, khiến cho không gian tạo nên mảng lớn gợn sóng, khuếch tán bát phương mà đi. Hắc hắc hắc, ngạo ngận ngẩng đầu, màu vàng dọc đồng bên trong thêm ra một vòng xâm lệ. Duỗi ra dày đặc móng vuốt, xóa đi miệng thú bên cạnh màu đen vàng thần huyết. Một giới nguyên thần tu sĩ có thể cùng bản thần tranh đấu đến tận đây, ngươi cũng coi là không tầm thường. Bất quá chung quy là khó có thể nghịch thiên phá cảnh. Ầm ầm ngưng đương đầu này to như phòng ốc mãnh thú, dung thân biến thành cả người khoác màu đen vàng giáp trụ nam tử, thân thể cao lớn, hai con ngươi băng lãnh, toàn thân có một cỗ tôn quý khí chất, dậm chân đi hướng cách đó không xa. Nơi đó, được xưng là Tô Hà nhân tộc nam tử trẻ tuổi, đã không một tiếng động, chỉ là trong tay còn ôm thật chặt lấy một cái màu vàng nhánh cây. Màu sắc thâm thúy, tựa như thời gian chi vàng, trên đó lưu động lấy từng sợi tuế nguyệt chi khí, bồ đề cành vàng, cuối cùng cũng đến tay. Ngay tại ngạo ngận dậm chân muốn đi đến nơi này thời điểm, đột nhiên, nơi đây không gian giống như nhận kinh khủng đại lực đè ép. Ầm ầm vèo, cơ hồ là trong chớp mắt, tại ngạo ngận trước mặt liền xuất hiện một cái tựa như hải nhãn đại tuyền qua. Ngay sau đó trong đó tràn ra một cỗ mênh mông cuồn cuộn ví như đại dương màu vàng kim óng ánh. Huyết khí, đây là... Ngạo ngận ra đầu thoáng chốc run lên, trong lòng vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt tại cỗ này uy thế phía dưới không thể lại ngẩng đầu. Ngay sau đó hắn nghe được một tiếng nhẹ giọng lời nói. Huyết thiên thăng long đạo công pháp khí tức, nói đến nửa câu sau, thanh âm này ngữ khí đã trở nên khốc lãnh như băng. Bởi vì khí tức kia chủ nhân đã chết rồi. Lại chính là ngạo ngận động thủ giết chết Tô Hà. Không muốn, ta chính là đào ngột con trai. Ta cha vì hồng hoang tứ hung. Nhưng đoàn kia mênh mông cuồn cuộn màu vàng đại đạo thánh khí, căn bản không nhìn, băng lãnh xuất thủ, nháy mắt liền bóp chết trước mặt giáp trụ thần linh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN